Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh. Chương 157, lúc này ta cảm thấy hẳn là làm cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lục Thủy tới gần, để ma tu hai người có cảnh giác cũng có ngưng trọng đại chiến hết sức căng thẳng. Ma tu hai người không chút do dự liên thủ đối với Lục Thủy triển khai công kích. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng to lớn, viễn siêu vừa mới đối phó Thạch Minh trình độ. Lục Thủy trước mắt tu vi là 3, 6, muốn vượt cấp đánh hai người kia tương đối mà nói cũng không quá khó khăn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà bởi vì muốn làm mẫu cho Thạch Minh nhìn, cho nên hắn không vội. Cho nên đang cùng hai cái này ma tu giao thủ thời điểm, Lục Thủy biểu hiện đều rất thong dong. Tiến thối có độ, công thủ có thứ tự. Ma tu hai người đối với Lục Thủy thong dong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là chiến đấu không phải lưu cho vô dụng cảm xúc phung phí, bọn hắn chỉ có đem Lục Thủy giết mới có thể giải quyết hết thảy. Nếu hiện tại cường độ đối phương có thể chống đỡ, như vậy tăng cường đâu? Sau một khắc, hai cái ma tu lực lượng gia tăng rất nhiều. Tứ giai lực lượng bắt đầu cuồng bạo lên, hỏa quang từ trong kiếm xuất hiện, những nơi đi qua cỏ cây đốt cháy hầu như không còn. Hắc khí từ trong đao tràn ra, chỗ đụng đồ vật đều là tại hư thối. Chính là Lục Thủy kiếm trong tay, đều có chút không chịu nổi. Thạch Minh cũng không thể không lui lại, cái này đã vượt ra khỏi hắn tiếp nhận năng lực. Nhưng là ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chòng chọc vào Lục Thủy, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm thấy mình có hy vọng học được loại này thu xương mù chi ý, độc viêm phần thiên. Giờ khắc này ma tu liên thủ, ngọn lửa đỏ sậm bắt đầu ở bốn phía tàn phá bừa bãi. Phảng phất hết thảy chung quanh, chỉ cần nhiễm phải ngọn lửa này, tất nhiên sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Lục Thủy đứng ở nơi đó, hắn quanh thân sương mù bắt đầu quay cuồng. Phảng phất hết thảy sương mù đều tại lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ. Vô dụng, không có ngũ giai không có khả năng tại chúng ta độc viêm bên trong sống sót. Nam tính ma tu đúng rồi, Lục Thủy nói ra. Bọn hắn phối hợp với độc viêm vây giết Lục Thủy. Lục Thủy nhìn xem độc viêm, duỗi ra một chỉ, hắn một chỉ này trực tiếp kéo theo chung quanh tất cả sương mù. Không nên quá tự tin, trên đời này ly kỳ sự tình rất nhiều, tỉ như có người vượt cấp, tỉ như có người may mắn, tỉ như có người thu hoạch được quỷ quyệt truyền thừa. Mà ta, là ở trong đó ly kỳ nhất một cái. Sau đó Lục Thủy một chỉ xuống. Mê vụ quy khư, giờ khắc này mê vụ như biển, sôi trào mãnh liệt, vô tận mê vụ tại một cái điểm hội tụ, tại một cái điểm khuếch tán, những nơi đi qua vạn vật tổn hại, sinh mệnh tàn lụi tịch diệt về với bụi đất. Mê vụ trong nháy mắt khuếch tán chí độc viêm, tại mê vụ trước mặt độc viêm im ắng dập tắt. Nhìn thấy đây hết thảy hai cái ma tu có chút kinh hãi, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn độc viêm cứ như vậy dập tắt. Đối phương làm sao làm được, người này có chút để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không có chút nào do dự, bọn hắn quay người chia ra chạy trốn. Thế nhưng là trong sương mù, như thế nào lại có đường đâu? Oanh một tiếng, mê vụ sát cái kia khuếch tán đến cực hạn. Toàn bộ rừng cây như là thổi lên một trận mê vụ chi phong. Độc viêm trong nháy mắt dập tắt, hai cái ma tu trong nháy mắt bị mê vụ thôn phệ biến mất, ngay cả sau cùng tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy bình tĩnh lại, lực lượng dư ba đều bị mê vụ gạt bỏ. Hồi lâu sau, khi Thạch Minh lại lần nữa nhìn sang thời điểm, chỉ có Lục Thủy một người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Dưới chân của hắn là một vùng phế tích, là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn rốt cuộc là ai? Thạch Minh trong lòng chấn kinh không chịu nổi, người bình thường làm sao có thể đáng sợ đến loại tình trạng này? Không, coi như không phải người bình thường, cũng không thể đáng sợ đến loại tình trạng này. Tại Thạch Minh vẫn còn đang suy tư thời điểm, một kiếm chui trực tiếp hướng hắn đánh tới. Thạch Minh giật nảy mình tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được, nhưng là ở đâu ra chuôi kiếm. Hơn nữa nhìn còn có chút nhìn quen mắt, kiếm của ngươi gãy mất, lần sau ta bồi ngươi một thanh đi. Lục Thủy đi tới nói ra, không, không cần, Thạch Minh lập tức cự tuyệt. Lục Thủy nhìn về phía Thạch Minh nói, thấy rõ ràng rồi, một chút xíu, Thạch Minh tự nhiên biết Lục Thủy đang nói cái gì. Hắn xác thực chỉ có thể hiểu rõ một chút điểm, chỉ là rất nhanh Thạch Minh liền khó hiểu nói. Người nếu lợi hại như vậy, vì cái gì cần ta loại này vô dụng tay chân? Nghe được Thạch Minh vấn đề, Lục Thủy có chút không hiểu. Ta tại sao muốn tự mình động thủ? Còn có, người phải nhớ kỹ một sự kiện, ta không có động thủ qua, minh bạch. Thạch Minh hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng gật đầu. Minh bạch, đằng sau Lục Thủy liền không lại nói thêm cái gì. Lần này hắn trực tiếp hướng trung tâm mà đi, hừng đông thời điểm, bên trong kết giới cũng nên mở. Hắn cũng phải vào xem. Hắn không cần đạt được ma binh, chỉ cần ma binh có thể trả lời hắn một số việc là được rồi. Bất quá hắn tới này đằng sau, mà binh có vẻ như liền không có kêu gào qua, cũng không biết vì cái gì. Binh mộ chỗ sâu, trong hắc ám, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Cảm giác này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có cường giả, vì cái gì có một loại âm thầm sợ hãi. Cùng vô tận năm tháng trước đây, gặp được người kia một dạng. Kinh nghiệm phong phú nói cho ta biết, lúc này hẳn là làm cháu trai. Bất quá không cần sợ, kết giới sắp chạy, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi ta. Chấm, tê cảm giác biến nặng, nếu để cho ta biết hắn kỳ thật không mạnh ra ra ta muốn đánh hắn gọi ba ba. Ngày kế tiếp, một viết ngồi tại trong đình nhìn xem điện thoại, nàng cảm thấy có hay không có thể gọi điện thoại cho Lục Thủy. Để cho Lục Thủy biết kỳ thật có người đang suy nghĩ hắn, chỉ cần hàm xúc một chút, hẳn là sẽ không bị chán ghét a. Ngẫm lại một viết cảm thấy thôi được rồi, Lục Thủy cái kia ác liệt tính cách khẳng định sẽ trêu tức nàng, đến lúc đó, không đợi Lục Thủy trở về, nàng tức giận liền tiêu không được. Chỉ có nhìn thấy Lục Thủy mới cao hứng đứng lên, cuối cùng một viết nằm nhoài trên mặt bàn, thở dài một tiếng. Đều đã nhiều năm như vậy, làm sao còn cùng tiểu nữ hài một dạng. Thế nhưng là chính là ưa thích ai có thể có biện pháp đâu. Qua wow, ta thành công, chị dâu tiểu di, các ngươi mau đến xem, ta sẽ ngự kiếm phi hành. Đông Phương Trà Trà tiếng cười đột nhiên truyền tới. Trà Trà tiểu thư, đừng lớn tiếng như vậy, nhỏ giọng một chút, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hương dù có chút lo lắng, đừng nói đây không phải Đông Phương gia, chính là Đông Phương gia cũng sẽ bị mắng. Đông Phương Trà Trà lập tức rụt đầu một cái, sau đó che miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới chính là một cao hứng quên đi. Rất nhanh Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm liền đi tới, Mộ Tuyết tự nhiên cũng tới. Đông Phương Lê Âm không có để ý la to vấn đề, mà là nói thẳng. Cho Tiểu Di biểu diễn một cái, Mộ Tuyết cũng là một mặt hiếu kỳ. Nàng đang suy nghĩ Trà Trà sẽ làm như thế nào ngự kiếm phi hành, trên lý luận 1-2 ngày là không đủ lĩnh hội kiếm kết cấu. Sau đó Đông Phương Trà Trà nhảy đến trên phòng ốc nói. Các ngươi nhìn kỹ, nói Đông Phương Trà Trà nhảy lên một cái, sau đó mở miệng có chút khí thế nói. Ngự kiếm cưỡi gió tới, sau một khắc một vệt kim quang như dòng nước từ trong ánh mắt tuôn ra tiếp lấy đạo ánh sáng này tại Đông Phương Trà Trà dưới chân như bút mực giống như huy sái. Rất nhanh, kiếm xuất hiện tại Đông Phương Trà Trà dưới chân mà Đông Phương Trà Trà cũng có chút hài lòng đứng tại. Kiếm, phía trên, ngự, kiếm, phi hành, hoàn thành, phi thường vững chắc, Mộ Tuyết chừng mắt nhìn, Đông Phương Lê Âm cùng Lục Cổ trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Nguyên lai ngự kiếm phi hành có thể là ngự chữ. Kiếm, phi hành, khó trách có thể nhanh như vậy lĩnh hội kiếm kết cấu. Cùng mẹ thành ý có dị khúc đồng công chi diệu. Mộ Tuyết thầm nghĩ nói, Đông Phương Trà Trà bay một hồi, rơi ở trước mặt Đông Phương Lê Âm một mặt tiểu đắc ý, liền đợi đến người khác khen dáng vẻ. Lợi hại, Đông Phương Lê Âm mở miệng khen câu, Đông Phương Trà Trà nghe vui vẻ gãi gãi đầu cười nói. Tiểu Di nói rất đúng, Đông, ai nha, Đông Phương Trà Trà sờ lên bị đạn cái chán, cảm giác đặc biệt đau. Đông Phương Lê Âm thu tay lại nói, mắt phải của ngươi cần che khuất ta đã liên hệ tốt Xảo Vân Tông người, ngươi hôm nay xuất phát để các nàng cho ngươi định chế một chút. Định chế bịt mắt, Đông Phương Trà Trà hỏi, ngươi nếu là muốn mua tiên váy cũng được thuận tiện mang ngươi chị dâu cùng đi. Đông Phương Lê Âm nói ra, Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng cũng có thể ra ngoài sao? Thế nhưng là không thể chờ Lục Thủy trở về cùng đi sao? Nàng muốn mua Lục Thủy cảm thấy đẹp mắt váy. Lúc này Đông Phương Lê Âm lại một lần mở miệng nói. Đến lúc đó để Lục Thủy đi đón các ngươi trở về. Mộ Tuyết vui mừng trong bụng, bất quá không có biểu lộ ra. Vậy ta hiện tại liền cùng chị dâu cùng đi, đi Tiểu Di, bái bai dưỡng. Nói Đông Phương Trà Trà liền lôi kéo Mộ Tuyết cùng rời đi. Mộ Tuyết có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cùng Đông Phương Lê Âm bọn họ cáo từ. Lục tộc trưởng, Lê Âm Di, vậy chúng ta trước xuất phát. Đằng sau Mộ Tuyết cùng Đông Phương Trà Trà liền rời đi Lục gia, một đường ngự. Kiếm, phi hành rời đi, nhìn xem Mộ Tuyết các nàng rời đi, Lục Cổ nói. Nói đến, Trà Trà ngược lại là rất thường xuyên ra ngoài, Mộ Tuyết rất ít ra ngoài qua a. Đúng a, cho nên để Trà Trà mang Mộ Tuyết ra ngoài đi một chút cũng tốt, mặc dù để nhi tử dẫn đường càng tốt hơn, nhưng là đều là nữ hài tử thuận tiện chút. Đông Phương Lê Âm nói ra. Bọn hắn chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra Lục Thủy ưa thích Mộ Tuyết cũng tương tự có cái này tình cảm. Đáng tiếc chính là còn không có thành thân, 2 ngày nữa chúng ta đi mộ ra đi, Đông Phương Lê Âm nói ra, Lục Cổ mang theo Đông Phương Lê Âm đi trở về, khó hiểu nói. Đi mộ ra làm gì, hồn lễ sớm a, Đông Phương Lê Âm nói, nàng thật không phải đùa giỡn, Lục Cổ suy tư dưới, sau đó gật đầu nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt à, bất quá phải đợi ta hai ngày này tìm một cái Đông Phương Dạ Minh. Đông Phương Lê âm bĩu môi không nói chuyện, phu quân muốn đánh ca ca, nàng hẳn là thái độ gì tương đối tốt đâu. Đánh, đánh cho đến chết, hay là các ngươi không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Vẫn còn đang suy tư, Đông Phương Lê âm đột nhiên cảm giác cái mũi bị nhéo một cái, là Lục Cổ. Ngươi cho rằng ta muốn đi đánh Đông Phương Dạ Minh sao? Lục Cổ hỏi, Đông Phương Lê âm cầm Lục Cổ tay, cọ sát cái mũi của mình, nhu thuận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, nghe nói Đông Phương Dạ Minh tu vi phóng đại, ta chỉ là đi theo hắn lĩnh giáo hai chiêu. Trong đó hàm nghĩa khác biệt mà nói. Lục Cổ nói ra, Đông Phương Lê âm hừ một tiếng nói. Cái kia muốn hay không mang ngươi phu nhân cùng đi nha? Ngươi đoán phu nhân ta muốn hay không đi? Đương nhiên muốn đi, liền sợ tộc trưởng đại nhân không đáp ứng. Bổn đại nhân đáp ứng, ngày mai xuất phát, đúng, khó được đi một chuyến, cho Đông Phương Dạ Minh vợ chồng mang một ít điểm tâm đi, bắt ngươi sở trường nhất. Đông Phương Lê âm một trận vui vẻ. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Đông Phương Lê âm tại phòng bếp làm điểm tâm thời điểm, nhị trưởng lão xuất hiện tại trong phòng bếp. Lục Cổ không tại, nhị trưởng lão hỏi, Đông Phương Lê âm có chút bận tâm, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Nhị trưởng lão cầm khối điểm tâm cắn miệng nói. Đông Phương Lê âm nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói đi, con trai của nàng đều ra cửa, trà trà cũng ra cửa, làm sao lại chọc tới nhị trưởng lão. Tới, đưa tay ra, nhị trưởng lão ngồi ở một bên, để Đông Phương Lê âm đi qua. Đây là tái khám, Đông Phương Lê âm tự nhiên không có cự tuyệt, nàng trực tiếp tọa hạ đem bàn tay tới, nhị trưởng lão cắn điểm tâm, bắt đầu bắt mạch sau một lát liền thu tay về. Nhị trưởng lão thân thể ta không có sao chứ? Đông Phương Lê âm hỏi. Vấn đề không lớn, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thử muốn hài tử, nếu như muốn. Nhị trưởng lão nói, Đông Phương Lê âm cũng có chút vui vẻ, nếu như có thể sinh cái nữ nhi, nàng hay là rất nguyện ý, đáng tiếc tỷ lệ là đối với nửa phần. Cái kia Mộ Tuyết thân thể đâu? Đông Phương Lê âm hỏi, nhị trưởng lão cắn miệng điểm tâm, nói, coi là tốt, hoặc là nói tu vi hoàn toàn biến mất có lẽ cũng coi như một chuyện tốt. Nói thế nào? Đông Phương Lê âm hiếu kỳ. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, người có biết hay không thiên nữ chân kinh, một khi tu luyện thiên nữ chân kinh, như vậy trừ phi tu đến ngũ giai hoặc là lục giai, nếu không thì không cách nào mang thai. Mộ Tuyết tu chính là thiên nữ chân kinh, Đông Phương Lê âm hỏi, nhị trưởng lão gật đầu, đúng vậy, cho nên tương đối mà nói không có tu vi cũng coi như chuyện tốt. Vậy còn có thể lại tu luyện từ đầu sao? Đông Phương Lê âm hỏi. Có thể hay không lại tu luyện từ đầu là một kiện chuyện rất trọng yếu, việc quan hệ tuổi thọ vấn đề. Con trai của nàng nói thế nào cũng có thể sống tốt mấy trăm năm, vạn nhất nửa đường không có Mộ Tuyết có trời mới biết sẽ như thế nào. Vạn nhất cùng Lục Thủy gia gia hắn một dạng sẽ không tốt. Nhị trưởng lão lắc đầu, tạm thời không biết, bất quá thân thể xác thực không có gì đáng ngại. Qua một thời gian ngắn, các ngươi có thể đưa nàng trở về. Nửa năm sau lại đến, nghe được câu này, Đông Phương Lê âm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị trưởng lão Lục Cổ nói cho ngươi không có, chúng ta dự định hai ngày nữa đi Mộ gia. Hôn ước sớm, nhị trưởng lão hỏi, Đông Phương Lê âm gật đầu, nhị trưởng lão đem còn thừa điểm tâm bỏ vào trong miệng nói. Tam trưởng lão nghe việc này là như thế đánh giá các ngươi, Lục Cổ vợ chồng không dễ dàng, rốt cục làm hồi nhân sự. Đông Phương Lê âm, vợ chồng bọn họ có khoa trương như vậy sao? Bất quá ba vị này trưởng lão để ý không phải Lục gia chuyện khác, bọn hắn để ý chỉ có Lục Thủy, cùng Lục Thủy khi nào thành hôn với ai thành hôn sự tình. Nhị trưởng lão muốn cái mới điểm tâm, đứng lên nói. Tóm lại các ngươi đi làm đi, mặc kệ thành công hay không, Mộ Tuyết nửa năm muốn tới ta lần này. Nói xong nhị trưởng lão một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Đông Phương Lê âm cảm giác có chút đáng tiếc, không có nắm đến nhị trưởng lão mặt. Binh Mộ, Lục Thủy trên đường nghỉ ngơi một đêm, lúc này chính mang theo Thạch Minh hướng chân núi mà đi. Đi vào chân núi, bọn hắn liền thấy to lớn kết giới đang phát sáng. Ngoài kết giới vây quanh một số người, bọn hắn đều đang thử tiến vào kết giới. Tu vi có vẻ như phổ biến hơi thấp, nhìn thấy những người kia Thạch Minh mở miệng nói ra. Những người này nhị giai có tam giai cũng có tứ giai tự nhiên cũng có. Nhưng là mặc kệ là tu vi gì, nhìn sang đều cho người ta một loại phổ thông cảm giác. Đúng, chính là phổ thông nhị giai, phổ thông tam giai, phổ thông tứ giai. Không ai trong mắt mang theo chính thật tự tin, nơi này không có một vị thiên kiêu. Nghe nói ma binh tương đối chào đón tương đối tinh thần xa sút thê thảm người. Lục Thủy mở miệng giải thích một chút, Thạch Minh nghe có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn một chút chính mình. Hắn hiện tại liền rất thê thảm, trên đường đi chuyện xui xẻo không ngừng. Nhưng là chỗ tốt lại một đống, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy hắn có tính không thảm, hắn không có suy nghĩ nhiều, kỳ thật hắn cảm thấy hắn cũng không thảm, sư tỷ so với hắn còn thảm. Lục Thủy ngẩng đầu nhìn nói, kết giới mở, đi thôi. Mở, đây không phải vẫn còn chứ? Thạch Minh có chút không hiểu, bất quá rất nhanh hắn liền thấy kết giới bắt đầu biến mất. Tốt a, cố chủ nói cái gì chính là cái đó, hắn nghe lời là được. Binh mộ bên trong hẳn là có không ít pháp bảo vũ khí, đến lúc đó ta đi vào nhặt một thanh cho ngươi. Lục Thủy đi ở phía trước nói ra, vị đạo hữu này, lời này có chút khoa trương, binh mộ tên như ý nghĩa chính là mai táng binh khí địa phương. Bị mai táng bình thường đều là chết đi đồ vật, pháp bảo loại vật này, nếu như không phải là bị hủy làm sao có thể tiến binh mộ. Một vị thanh niên tới gần Lục Thủy nói ra, lúc này Lục Thủy đã đi vào kết giới, bọn hắn một đường hướng trên núi mà đi. Về phần cái này đột nhiên dựa đi tới thanh niên, Lục Thủy không chút để ý tam giai tu vi coi như có thể. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sơ Vũ, Bách Hoa Cốc đệ tử, là cái ở thế tục thế giới viết tu chân giả, gần nhất kẹt văn, đặc biệt tới đây tìm xem tài liệu. Sơ Vũ nói ra, nghe đối phương giới thiệu, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, đây quả thật là cái gì tu chân giả đều có. Thạch Minh cũng là một mặt mộng bức, hắn nhớ kỹ Bách Hoa Cốc đều là nữ a, tu chân giới có ba cái tông môn cơ bản đều là nữ, Xảo Vân Tông, Bách Hoa Cốc Thiên Linh Phong. Ngươi thật là nam, Thạch Minh hỏi, Sơ Vũ có chút bất đắc dĩ, lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trở thành Bách Hoa Cốc đệ tử là một kiện tương đối khiến người ngoài ý sự tình, chủ yếu là ta khi còn bé thật là đáng yêu, các sư thì nhất định để sư phụ đặc biệt để cho ta gia nhập. Trưởng thành không mặc nữ trang, các nàng liền đem ta đá đến thế tục thế giới. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Sơ Vũ. Nhìn không yếu đuối, nhưng là mặc đồ con gái xác thực không bình thường. Sau đó bọn hắn đi vào cắm đầy kiếm địa phương, rất nhiều người đều không có ở chỗ này dừng lại. Sơ Vũ cũng nói, nơi này tất cả đều là vứt bỏ thiết kiếm, không có dừng lại tất yếu. Lục Thủy đi thẳng tới trong đám kiếm ở giữa, hắn tùy ý rút ra một thanh khá là đẹp đẽ kiếm tiếp lấy ném cho Thạch Minh, nói. Thanh kiếm này coi như bồi thường bị ta làm gãy thanh kiếm kia. Thạch Minh tiếp nhận kiếm, cảm giác đây chỉ là một thanh bình thường kiếm. Dùng linh khí tầm bổ một chút, Lục Thủy nói ra, một bên Sơ Vũ có chút bất đắc dĩ, dáng dấp đẹp mắt nó không nhất định là hảo kiếm, mà lại lợi hại kiếm làm sao lại tùy ý cắm, nội tâm còn không có đậu đen rau muống xong, Sơ Vũ đột nhiên nghe được một tiếng kiếm minh. Ông, một đạo kiếm minh phóng lên tận trời, một đạo kiếm quang chiếu rọi tứ phương, kiếm ý sông mây xanh. Sơ Vũ bị hù lập tức lui lại, nhưng là mặc kệ hắn thối lui đến đâu, chung quanh kiếm đều đang rung động, phảng phất tại cùng cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm ý tại cộng minh. Khi Sơ Vũ trông đi qua thời điểm, phát hiện kiếm ý nơi phát ra chính là vừa mới thanh kia bị tùy ý rút lên kiếm. Cái này sao có thể, ta cũng không dám như thế viết. Lúc này chung quanh kiếm bắt đầu phóng lên tận trời, tất cả kiếm đều tại hướng trong kiếm quang kia tâm hội tụ. Không nhiều sẽ tất cả kiếm đều dung nhập trong thanh kiếm kia. Từ đó kiếm quang mới tiêu tán, Thạch Minh cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này cũng giống như nằm mơ. Lục Thủy không có để ý những này, một thanh phổ thông kiếm mà thôi còn không bằng chân võ chân linh cái kia hai thanh. Cho hắn dùng đều không cần, bất quá tại kiếm toàn bộ biến mất về sau, hắn thấy được một cái truyền tống cửa vào. Đi thôi, đi tới một tầng, Thạch Minh cùng Sơ Vũ lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn nhìn xem Lục Thủy biến mất cũng đi theo đi qua. Thạch Minh là bị thuê tay chân, mà Sơ Vũ cảm thấy mình gặp được đại lão. Cái này so với hắn trong sách nhân vật chính còn muốn đại lão, hiện thực đều đáng sợ như vậy rồi. Không bao lâu, khi Lục Thủy cảm giác đã đi tới truyền tống mục đích thời điểm, hắn phát hiện chung quanh thế mà đen kịt một màu. Đông Phương đạo hữu ngươi ở đâu? Thạch Minh mở miệng nói. Lục Thủy gật đầu, tại, nơi này đen không đơn giản, phổ thông pháp thuật không cách nào chiếu sáng. Thì ra là như vậy, khó trách ta chiếu minh thuật không được, ta cho là ta mù. Sơ Vũ nói ra, đùng, một thanh âm vang lên chỉ, lúc này bọn hắn cảm giác chung quanh đột nhiên sáng ngời lên. Là Lục Thủy thả chiếu minh thuật, đúng rồi, hai vị đạo hữu có hay không thương, ta Bách Hoa Cốc chỉ rũ thuật đỉnh cấp, ta giúp các ngươi chữa thương đi. Sơ Vũ nói ra, hắn cần thể hiện ra giá trị, không phải vậy không có tư cách lăn lộn đại lão đội ngũ. Lục Thủy liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn này để Sơ Vũ có chút kinh hãi, phảng phất hắn chỉ cần lòng dạ khó lường, liền dễ dàng bị phát hiện xem thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật to lớn lão, Sơ Vũ nội tâm không tự chủ được liền hạ xuống phán đoán. Thạch Minh, để hắn trị liệu, Lục Thủy nói ra, theo Lục Thủy, có cái vú em cũng tốt. Thạch Minh không có chân võ chân linh thực lực, đánh nhau kiểu gì cũng sẽ thụ thương, hắn cũng không muốn nửa đường lại tìm tay chân, có cái vú em liền có thể cho Thạch Minh bay liên tục. Sau đó Lục Thủy tra xét bốn phía, nơi này là một chỗ thông đạo, hơn nữa nhìn bộ dáng là rất hùng vĩ kiến trúc dưới mặt đất. Có trận pháp vết tích nhưng là tất cả đều bị xóa sạch không tính quá lâu sự tình. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, không bao lâu, hắn nghe được tiếng bước chân, rất gấp gáp còn rất nhiều. Lục Thủy thối lui đến Thạch Minh cùng Sơ Vũ sau lưng, nói. Chuẩn bị chiến đấu đi, Thạch Minh cùng Sơ Vũ sững sờ, riêng phần mình xuất ra vũ khí cảnh giác bốn phía. Rất nhanh bọn hắn cũng nghe đến tiếng bước chân, phi thường gấp rút. Có chút nhiều a, Sơ Vũ có chút khẩn trương. Hắn một cái viết tu vi mặc dù không tệ nhưng là ra ngoài kinh nghiệm thật không nhiều. Hắn còn tại học đại học đâu, ân, báo cáo tuổi tác là giả. Nhưng là không có sinh tử kinh nghiệm là thật, rất nhanh một đám đen kịt chó hoang vọt ra. Thạch Minh không nói hai lời tiến lên, hắn từ bỏ phòng ngự, dùng ra lớn nhất công kích. Thỉnh thoảng dung nhập một chút ngộ đến đồ vật, ngao tiếng giống giận dữ tư tán. Nhưng là Thạch Minh không có chút nào lưu thủ. Sở Vũ cũng càng đánh càng có phối hợp, mặc dù ngẫu nhiên thụ thương, nhưng là hắn tự mang sữa. Nhị giai chó hoang, nhiều lắm là có một hai con tam giai. Bất quá lực phòng ngự kinh người, không phải vậy Thạch Minh không đến mức đánh mệt mỏi như vậy. Lục Thủy nhìn xem hai người kia cùng chó hoang chiến đấu, làm ra phán đoán. Hắn vốn cũng không dự định động thủ, khi Thạch Minh cùng Sơ Vũ rõ ràng xong, Lục Thủy mới tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua Sơ Vũ thời điểm, Lục Thủy nhắc nhở một câu. Giúp Thạch Minh trị liệu thời điểm, đề nghị đừng có thân thể tiếp xúc. Sơ Vũ một mặt kinh ngạc lớn, đại lão có loại ham mê này. Sau đó Lục Thủy câu tiếp theo, để hắn càng là không hiểu. Ở bên cạnh ta còn tốt, không ở bên cạnh ta chờ chút Thạch Minh chính là tương lai ngươi. Sơ Vũ không hiểu khi hắn muốn hỏi thăm Thạch Minh thời điểm, Thạch Minh đột nhiên chân trượt một chút, đầu trực tiếp đâm vào chó hoang răng nanh bên trên. Đầu rơi máu chảy, Sơ Vũ, hắn có loại dự cảm bất tường. Binh mộ nội bộ, hoa hoa, tới cái kia đáng chết cảm giác lại tới. Người kia thế mà nhanh như vậy đã đến nơi này. Đem tất cả sùng vật đều thả ra, đối phương khẳng định rất yếu, cắn chết hắn. Không được không đủ, ta phải nghĩ biện pháp, đến làm cho những người khác nhanh chân đến trước, ta không muốn gặp cái này người đáng chết. Ngoại trừ những người khác ta còn muốn cái biện pháp, ta không tin ta một cái ra ra biết chơi bất quá một cái cháu trai. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ra ra tương lai tại ra ra trong tay ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.